hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 770, vi rút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này ngoài cửa sổ, tất cả mọi người không khỏi hét lên và lùi lại. Nhưng một vài người trong số họ là những người tốt bụng, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, họ vội vàng nói. Này, cô tiếp viên ơi, sao cô đứng ngây ra đó? Mở cửa cabin ra nhanh cứu những người bên ngoài. Lúc này, một vài tiếp viên đã phản ứng sau khi bị cảnh tượng bên ngoài làm cho đứng hình, vội vàng chuẩn bị mở cửa cabin. Nhưng vào lúc này, Hạ Lẫm ở bên cạnh chợt hiểu ra điều gì đó, lập tức ngăn cản bọn họ, sắc bén nói. Đừng mở cửa, không cho bọn họ tiến vào. Tất cả mọi người chấn động, có vài người già tốt bụng không khỏi nhíu mày. Vị thiếu gia này, tôi thấy cậu nhìn cũng không đến nỗi, sao lại hung ác như vậy, bên ngoài mọi người đều đang gặp nạn, ngươi không muốn cứu họ sao? Hạ Lẫm sắc mặt trở nên lạnh lẽo, mặc kệ mọi người khiển trách, chỉ nhìn đám người ngoài cửa sổ nói. Nhìn kỹ, những người này đều đã ói ra máu, sắc mặt đỏ bừng. Rõ ràng là bị bệnh gì đó hoặc bị nhiễm virus, nếu bây giờ để họ vào, họ sẽ chết, có thể không chỉ có họ mà tất cả chúng ta trong khoang này sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người nghe xong đều không khỏi thay đổi vẻ mặt, nhưng có người vẫn không muốn tin, nói. Anh làm như vậy là sao? Anh không phải là bác sĩ, làm sao anh hiểu được chuyện này? Em tôi nói không sai. Lúc này, tôi lạnh giọng nói tuy không cao nhưng lại lấn át tiếng ồn ào hiện tại. Lúc này với kiến thức y học của bản thân mình, tôi nhìn chuyện xảy ra bên ngoài cửa sổ đã biết được điều này, tôi lên tiếng. Em trai tôi là người đứng đầu tập đoàn Hạ Thị. Mọi người cho rằng những gì cậu ấy nói có đúng không? Tập đoàn Hạ Thị là một tập đoàn lớn rất nổi tiếng ở Trung Quốc, có bệnh viện và hệ thống y tế ở khắp nơi. Những người có mặt ở đây không khỏi thay đổi sắc mặt khi nghe tôi nói ra điều này. Một vài người trong số họ đọc tin tức thường xuyên hơn và nhanh chóng nhận ra tôi và Hạ Lẫm lại ai. Những vị sư huynh đệ này xem ra thật sự là đại thiếu gia nhà họ Hạ. Thân phận của chúng tôi đã được xác nhận, những người trong khoang lập tức tin lời chúng tôi. Không dám đi vào kho chứa đồ mà vội vàng vào chỗ của mình, nhìn về phía những người ngoài cửa sổ. Phi hành đoàn, có nghe thấy không? Cẩn thận, đừng mở cửa khoang. Ca bên này thực sự đã đóng cửa rồi sao? Virus không vào được đúng không? Nhìn thấy đám người tham sống sợ chết này, tôi khẽ thở dài. Chắc chắn lòng tốt của người ta dựa vào sự an toàn của bản thân, biết rằng mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại người trong khoang còn có thể lo cho tính mạng của người ngoài hay sao? Nhưng đồng thời tôi cũng khó hiểu hơn, tại sao lại có nhiều người bị nhiễm virus như vậy? Không chỉ vậy, tại sao những người này lại chạy đến sân bay gõ vào cửa sổ? Tình hình sân bay bây giờ như thế nào? Khi tôi đang thắc mắc thì tình trạng của những người bên ngoài càng ngày càng tồi tệ. Những người đó liên tục đập vào cửa sổ, sức lực trong người dường như đã cạn kiệt vì virus. Cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, họ từ cánh máy bay trượt xuống thang cuốn, cuối cùng rơi xuống đất, nôn ra máu và bất tỉnh. Nhìn cảnh tượng thê thảm bên ngoài, cuối cùng tôi không chịu được nữa, tôi lấy điện thoại ra xem chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay lúc này, tôi định lấy điện thoại di động thì lại phát hiện điện thoại di động bị mất. Khi tôi nhìn lên, tôi nhận ra Tiết Trì bên cạnh đang cầm điện thoại di động của tôi. Cậu bé đã nhanh hơn tôi một bước, Tiết Trì đã đang tìm kiếm một cái gì đó trực tuyến. Có tìm được gì không? Tôi không nhịn được hỏi. Đừng nghĩ rằng Tiết Trì đang còn nhỏ mà không hiểu chuyện. Cậu bé hiện tại đối với sản phẩm điện tử nhanh hơn tôi rất nhiều. Nhanh chóng từ Weibo cậu tìm được tin tức mới nhất. Trong sân bay đột ngột bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, Tiết Trì tổng kết với tôi. Trong toàn bộ sân bay, nhiều người đã bắt đầu phát sốt và ho, thậm chí nôn ra máu đến chết giống như những người bên ngoài cabin mà chúng tôi đang nhìn thấy. Tôi cau mày, khi bước vào sân bay, chúng tôi đều khỏe. Căn bệnh truyền nhiễm này chính xác là gì? Nguồn gốc ở đâu và tại sao nó lây lan nhanh đến vậy? Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, toàn bộ sân bay đã thất thủ. Đang cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ thì Tiết Trì đột nhiên như nhìn thấy cái gì đó, sắc mặt hơi đổi. Làm sao vậy? Tôi nhận thấy vẻ mặt Tiết Trì thay đổi, liền hỏi. Mẹ ơi, nhanh lên và xem video này. Tiết Trì đưa điện thoại cho tôi ngay lập tức. Có người đang ở sân bay quay video. Trong video, một người bắt đầu ho dữ dội, sau đó đỏ bừng mặt, và cuối cùng trông giống hệt những người chúng tôi thấy bên ngoài máy bay, nôn ra máu và ngất xỉu. Nhưng điều gây sốc là những gì đã xảy ra tiếp theo. Tôi thấy người đàn ông đó ngã xuống đất và bất tỉnh một lúc, sau đó cơ thể anh ta lại co giật dữ dội. Lúc đầu tôi nghĩ anh ta co giật chỉ vì đau, nhưng không phải vậy, cơ thể anh ta như bị một sợi chỉ vô hình nào đó kéo lại, các khớp tay chân bị vặn một góc rất lạ, rồi anh ta từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Trạng thái anh đứng dậy rất kỳ lạ, không phải là anh ngồi dậy trước rồi mới đứng dậy. Thay vào đó, anh ta đáp xuống đất, sau đó trực tiếp dùng sức của đôi chân và cơ thể đứng thẳng. Có chuyện gì vậy? Tôi không khỏi thay đổi sắc mặt và buột miệng hỏi. Nhưng chưa kịp bàng hoàng thì tôi đã thấy người trong video đột ngột đứng dậy và chạy về phía trước, chính là hướng quay video. Khi anh ấy đến gần, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ấy. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, trong mắt đều là tơ máu, khuôn mặt vặn vẹo thành một quả bóng, không có một tia tức giận. Sau khi tiến lại gần, hắn ha miệng giống lên một tiếng, hàm răng kẽo kẹt, như muốn cắn một cái gì đó. Người cầm điện thoại định bắn xác ma nhưng có lẽ không kịp. Anh ta la hét rồi nhanh chóng bắt đầu chạy, video kết thúc tại đây. Mẹ, mẹ có thấy vấn đề gì không? Tiết chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi tái mặt, gật gật đầu, nhanh chóng nhìn về phía Hạ Lẫm bên cạnh. Khi vừa mới phát đoạn video này, Hạ Lẫm bên cạnh cũng nhìn thấy, vẻ mặt lúc này của cậu ấy rất ngưng trọng. Tôi đã thấy, Hạ Lẫm trầm giọng nói, không muốn người xung quanh nghe thấy. Những người này có thể bị dị biến thi thể hạ độc. Tôi gật đầu, tỏ ý đồng tình. Trước khi hai chúng tôi tiếp tục nhận định tình hình, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét xuyên tim từ những hành khách trong khoang bên cạnh. Nhìn, nhìn kìa, những người bên ngoài thật sự lại đứng lên. Cách chương.